Người nguyên thủy đều sợ ngây người. Chương 46, đến từ Lưu thôn tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến cũng không phải là mãnh thú, mà là 10 tên đối với các tộc nhân bao hàm sát ý Lưu thôn người. Sát ý loại vật này, nhìn không thấy sờ không được. Nhân loại tại dưới tình huống bình thường cũng không cảm thụ được. Nhưng lại có thể bị bén nhạy động vật phát hiện. Vương Hạo lúc nhỏ liền tại quê quán thôn gặp qua. Hắn tam thúc dự định giết chết nuôi 10 năm lão hoàng cẩu dùng để ăn thịt. Kết quả bình thường rất dịu dàng ngoan ngoãn lại thông nhân tính chó vàng. Nhìn thấy hắn tam thúc tới, gào thét một tiếng sau đó chạy mất. Từ đó hắn không còn có ở trong thôn gặp mặt qua đầu kia so tuổi của hắn còn lớn hơn chó vàng. Ở cách Vương Phách bọn họ còn có 50 mét thời điểm. Bụi cỏ đã không đủ để che giấu lưu điều thân ảnh của bọn hắn. Bọn họ dứt khoát đứng thẳng người lên. Vung vẩy lên trong tay búa đá. Quái khiếu hướng Vương Phách bọn họ phóng đi. Năm đầu sói con cuối cùng là thấy được bóng người. Nhao nhao hướng về Lưu thôn đám người. Gâu ngô, kêu lên, phát hiện trước nhất Lưu thôn tới đánh. Chính là Vương Hạo, ánh mắt của hắn, từ quả cầu lông bọn chúng biểu hiện khác thường thời điểm bắt đầu. Liền nhìn chằm chằm vào cái hướng kia. Theo Vương Hạo một tiếng, địch tập, các tộc nhân đầu tiên là theo Vương Hạo ánh mắt hướng lò gạch bên kia nhìn thoáng qua. Sau đó liền lộn xộn loạn cả lên. Trong tộc không có sức chiến đấu phụ nữ và trẻ em. Nhao nhao thét chói tai vang lên chào hỏi con của mình. Tìm kiếm lấy mẹ của mình. Một nhóm người hướng về nhà lá bên trong chui vào. Một nhóm người hướng bờ sông chạy tới. Còn có một bộ phận người nắm thật chặt bên người nam nhân cường tráng. Không nguyện ý rời đi. Trong lúc bối rối, một nồi vừa mới nấu chín thịt gấu bị đụng ngược lại. Nóng bỏng canh thịt tung tóe mấy tên tộc nhân một thân. Bị phỏng mấy tên tộc nhân. Nhao nhao thê lương bi thảm đứng lên. Trong tộc sức chiến đấu nhao nhao cầm lên trong tay kiếm sắt hoặc là búa. Mờ mịt không biết làm sao. Phản ứng nhanh mấy tên tộc nhân đã hướng về lò gạch bên kia phóng đi. Mà phản ứng chậm, còn không có làm rõ ràng là nên trước tập hợp hay là nên vọt thẳng đi qua. Từ khi Vương Hạo bọn họ giết Lưu thôn cái kia 10 tên sứ giả về sau, các tộc nhân trong đầu thời thời khắc khắc đều băng bó một cây dây cung. Thời thời khắc khắc đê lấy Lưu thôn trả thù. Từ Thạch thôn cùng Cổ thôn diệt vong tại quái vật công thành sau khi, Lưu thôn liền trở thành phụ cận cường đại nhất thôn. 400-500 tên cường tráng chiến sĩ. Để bọn hắn trở thành phụ cận một cái duy nhất có thể cùng đại hình đàn sói mới vừa ngay mặt bộ lạc. Từ hai tay của bọn hắn búa đá cùng tiến công lúc quái khiếu thói quen. Các tộc nhân không khó nhận ra. Đây cũng là Lưu thôn người. Mà giờ khác này, trong thôn đám người trong đầu cây kia thật căng thẳng dây cung. Rốt cục gãy rồi, tại lò gạch bên kia. Vương Phách ba người bọn họ nghe chắp sau lưng truyền tới quái khiếu. Rối rít xoay người lại. Quảng cáo, vừa quay đầu lại. Liền nhìn thấy vung vẩy lên búa đá. Hướng ba người bọn họ xông tới Lưu thôn đám người. Bối rối phía dưới. Trong tay củi tán rơi xuống đất. Vương Phách bọn họ nhao nhao rút ra bên hông treo kiếm sắt. Bởi vì đối với kiếm sắt yêu thích. Để cho Vương Phách bọn họ được chia kiếm sắt sau khi. Đều học Hạo Thiên kiếm dáng vẻ dùng vỏ cây làm một vỏ kiếm. Bình thường cái nào sợ ngay cả khi ngủ. Kiếm sắt cũng chưa từng rời thân. Chính là cái này một quen thuộc. Ở lúc mấu chốt cứu bọn họ một mạng. Lưu thôn người cách bọn họ đã không đủ 10 mét. Phía sau của bọn hắn. Chính là có mấy thước cao lò gạch nhiên liệu hố. Đã không có đường lui. Mặc dù đối diện người đông thế mạnh. Nhưng nghĩ tới bản thân có tổ thần ban cho thần binh. Nhao nhao hô to một tiếng. Tổ thần phù hộ. Liền vung vẩy lên kiếm sắt hướng lưu điều bọn họ phóng đi. Tại xã hội Nguyên Thủy, nếu là bộ tộc ở giữa phát sinh chiến tranh, đây tuyệt đối là thảm thiết nhất. giống nhau vũ khí, xấp xỉ thực lực, cái niên đại này, cũng không tồn tại trận hình mà nói. Vì là truy tìm cơ hội sống sót, các chiến sĩ căn bản không cần ủng hộ, liền sẽ cố gắng hết sức đến cùng địch nhân tiến hành chém giết. Tại nhân số không sai biệt lắm tình huống dưới, chiến tổn thường thường là 1:1, nếu là đa số người đánh số ít người, cái kia đa số người chiến tổn đem càng thêm thấp, nhưng là trên căn bản là giết địch 1000, tổn hại 800, hôm nay lưu điều tiến công. Tuy nói đánh vương thôn một cái thời gian kém, cục bộ địa khu tạo thành một cái lấy nhiều đánh ít hoàn cảnh. Nhưng bọn hắn cũng là bốc lên nguy hiểm tánh mạng. Nếu là vận khí không tốt, dù là giết chết vương thôn 3 người, bọn họ cũng có khả năng tổn thất 1-2 người. Đây là căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến suy đoán. Bất quá ta dám khẳng định, bọn họ trước kia khẳng định không có đối phó qua cầm kiếm sắt địch nhân. Nếu không, lúc này nhất định sẽ không cứ như vậy xông lên. Tại không đường thối lui dưới tình huống, vương phách bọn họ bung ra lớn nhất dũng khí. Nặng đến 20 cân kiếm sắt mang lấy bọn hắn quyết chí tiến lên dũng khí bổ về phía lưu thôn đám người. Cái nào sợ sẽ là lấy nhiều đánh ít. Lưu điều cũng thông minh so khác người chậm một bước. Cố ý xông vào đội ngũ sau cùng mặt, đơn sơ búa đá cùng hợp kim kiếm sắt lần đầu tiên tiếp xúc, liền cho thấy ưu thế áp đảo. Búa đá tại vương phách bọn họ quái lực dưới, giống như đậu hũ làm đồng dạng, bị đánh thành 2 đoạn. Kiếm sắt lưỡi kiếm không có chút nào ngăn trở chém vào xông lên phía trước nhất lưu thôn người thân thể bên trên. Kiếm quang qua đi, chính là văng khắp nơi huyết hoa cùng tách rời thân thể. Vết sẹo nam kinh hãi phát hiện, về sau hắn không còn có cơ hội tại trước mặt người khác biểu hiện ra bản thân trên cánh tay vết sẹo. Vì là cánh tay của hắn bị loại kia vũ khí màu đen toàn bộ cho bổ xuống. Đương nhiên, ngây người một lúc thời gian, vết sẹo nam liền về sau cũng không có. Vẻ mặt kinh hỉ hiện lên ở vương phách trên mặt, lưỡi kiếm nhất truyền, vết sẹo nam đầu liền cho bổ xuống. Huyết thủy từ trong cổ phun ra cao nửa thước, vết sẹo nam trên mặt, còn mang theo không thể tin kinh ngạc biểu lộ. Sự tình phát triển cùng lưu điều bọn họ tưởng tượng hoàn toàn không giống. Khoa học kỹ thuật lực lượng cùng dã man lần va chạm đầu tiên. Khoa học kỹ thuật toàn thắng. Vũ khí tân tiến cùng búa đá sự chênh lệch, không phải có thể dựa vào chút ít nhân số liền có thể lấp đầy. Không đủ 10 hơi thời gian, lưu thôn xông lên phía trước nhất 3 người, liền chết mất 2 cái, bị thương nặng 1 cái, mà bọn họ cho vương thôn mang tới duy nhất tổn thương, chính là bị kiếm sắt đâm trúng lồng ngực tráng hán kia. Tại trước khi té xuống đất, dùng suy yếu vô lực tay đem búa đá đập vào đối thủ của hắn trên thân. Bất quá nhìn qua, cũng không có cho đối thủ của hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Nơi xa, đến đây tiếp viện vương thôn mọi người đã gào thét lên hướng bên này chạy tới. Ở trong tay bọn họ, đều cầm loại này đen kịt kinh khủng vũ khí. Lui, lui, lui, mau lui lại. Lưu điều một nói liên tục 4 lần lui. Tuy nói tiếp xúc vẻn vẹn chỉ có trong nháy mắt, nhưng này loại kinh khủng vũ khí thật sự là để lại cho hắn quá vì là ấn tượng khắc sâu. Hiện tại, dù là để cho lưu điều một mình mặt đối với 2 con mãnh hổ, hắn cũng không nguyện ý mặt đối với một cái cầm kiếm sắt vương thôn nam tử. Theo lưu điều chạy trốn, còn lại mấy tên còn chưa xông đi lên liền bị sợ ngây người lưu thôn tộc nhân mới tỉnh cơn mơ xoay người. Đi theo lưu điều đằng sau dùng tốc độ nhanh hơn hướng về đường tới chạy tới. Chạy chậm 2 người, bị vương phách bọn họ đuổi theo một kiếm một cái cho chặt té xuống đất bên trên. Nhìn xem lưu điều thân ảnh của bọn hắn giống như chó nhà có tang giống như chui vào bụi cỏ. Sống sót sau tai nạn vương phách cùng một tên khác nhóm lửa tộc nhân hưng phấn giơ trong tay lên kiếm sắt, lau trên mặt một cái máu tươi, ngửa mặt lên trời hoan hô. 10 người đánh 3 cái. Còn là tập kích tới được. Kết quả, nhân số nhiều một phương thế mà bị chém 5 cái. Mà ít người một phương. Vẻn vẹn chỉ có một người bị thương nhẹ. Loại này chiến tích, đặt tại trước kia căn bản là không cách nào tưởng tượng. Nhưng là hôm nay, tại kiếm sắt dưới sự trợ giúp, thế mà thành công, Vương Hạo mang theo đại bộ đội cuối cùng chạy tới. Nhìn xem mênh mông bụi cỏ, Vương Hạo sợ hãi có mai phục, liền ngăn lại tộc nhân truy kích. Vừa rồi khoảng cách quá xa, khoảng chừng 300 mét, tuy nói cường cung có thể bắn tới khoảng cách kia, nhưng chính xác thật sự là không dễ nắm giữ. Sở dĩ tộc nhân mặc dù bắn mấy mũi tên, lại một chút chiến quả đều không có vào tay. Lò gạch không thể ngừng. Đem bị thương tên kia tộc nhân thay thế đến về sau. Vương Hạo liền mặt âm trầm mang theo còn lại một mặt hưng phấn tộc nhân hướng thôn đi đến. Quảng cáo, giờ phút này, trong thôn hỗn loạn tưng bừng. Không chỉ là một cái nấu cơm gốm bồn bị đánh nát. Thậm chí còn có hai gian nhà lá bị hốt hoảng tộc nhân đụng sập. Vừa mới lưu thôn tập kích, tuy nói cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng, nhưng lại bại lộ rất nhiều vấn đề. Đệ nhất, mặt đối với đột phát tình huống, trong thôn chiến sĩ không thể cấp tốc hữu hiệu tổ chức. Tại không có một cái nào người đáng tin cậy dưới tình huống. Phản ứng nhanh tộc nhân đã xông ra, mà phản ứng chậm. Còn không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái nào sợ sẽ là làm rõ ràng. Cũng mờ mịt không biết làm sao. Không biết là nên xông đi lên. Hay là nên ở lại xuống tới chờ đợi mệnh lệnh. Đệ nhị, thôn nếu là bị tiến công. Trong tộc phụ nữ và trẻ em không có một cái nào tốt chỗ tránh nạn. Thiếu an bài thống nhất. Nếu là trong tộc nam tử bất hạnh chiến tử. Cái kia tán loạn các nàng, đáng sợ một cái cũng trốn không thoát địch thủ. Thứ ba, thôn chung quanh dự cảnh công trình thật sự là quá kém. Nếu hôm nay lưu thôn 10 người có thể tiềm phục tại trong bụi cỏ sờ đến thôn phụ cận. Vậy ngày mai bọn họ liền có thể mang theo 100 người. 200 người mượn bụi cỏ sờ tới. Thứ tư, còn tốt lần này bọn họ ít người. Tấn công cũng là lò gạch. Nếu là người nhiều, tiến công thôn, bốn phương tám hướng cũng là sơ hở. Đến lúc đó chỉ cần bọn họ ỷ vào nhân số ưu thế từ nhiều cái phương hướng trùng kích. Đừng nói kiếm sắt số lượng không đủ. Cái nào sợ sẽ là nhân thủ một chuôi kiếm sắt. Chỉ sợ cũng ngăn không được bốn bề tiến công a, sơ sót. Thật sự là quá sơ sót. Vương Hạo một bên hướng thôn đi đến. Một bên âm thầm hạ quyết tâm. Cái nào sợ sẽ là đem đốt gạch bên ngoài tất cả mọi chuyện đều buông xuống. Cũng phải làm ra cải biến. Thôn chung quanh nhất định phải một lần nữa bố trí. Đây chính là quan hệ đến sinh mệnh mình an toàn sự tình. Một chút cũng không có thể qua loa. Hắn cũng không muốn một ngày kia trong giấc mộng mơ mơ hồ hồ mất đi tính mạng. Cầu vốt 9, 10 ở mỗi cuối chương. Converter, Y-Upsilon. Chuồn CV, xin cảm ơn, tinh môn một thời đại có đầy đủ các loại công hiện đại nhưng đồng thời cũng tồn tại siêu năng giả. Võ sư, cách chương.